Chỉ có điều Huyền Vũ nữ tướng cũng cần Huyền Vũ binh đoàn chống đỡ. Hơn nữa mỗi một vị Huyền Vũ binh sĩ cũng phải có một viên linh môi tinh thạch nho nhỏ làm vật cảm ứng. Đối với quốc lực mà nói là một gánh nặng rất lớn. Vị trí Tề quốc mà Ngô Minh đang ở không tính là cường quốc. Đối với Tề quốc, việc có một vị Huyền Vũ nữ tướng duy nhất đạt cấp 5 đã là rất khá. Vũ quốc cùng Tấn quốc nhưng đều là có chí ít một vị Huyền Vũ nữ tướng cấp 6 cho mình. Sở dĩ nói chí ít là bởi vì có khả năng còn che giấu thực lực để giở trò quỷ sau lưng. Huyền Vũ nữ tướng cần đồng thời có tư chất nguyên liệu cùng tư chất tu luyện huyền khí. Vì lẽ đó Hổ Vân Kiều cái loại nữ tử thông qua được hai hạng mục kiểm tra kia sẽ được tông môn thậm chí còn quốc gia chú trọng cật lực bồi dưỡng. Những ghi chép về tình hình chung của đại lục cùng nội dung đa dạng về Huyền Vũ nữ tướng rất nhiều, nhưng Ngô Minh lại là ào ào lật qua trang. Rất nhanh, tàng kinh các tầng thứ nhất tất cả mọi người đều nhìn kỹ nàng. Bởi vì quá mức chói mắt, tùy tiện cầm lấy một quyển sách, liền có thể nhanh chóng lật xem. Quả thực như là đang kiểm tra xem bên trong sách có giấu đồ vật bí mật nào hay không vậy. Có một ít đệ tử đi tới chỗ bằng hữu của mình thấp giọng nói, chính là nàng, nghe nói ngày hôm qua nàng học thuộc lòng sách như thần, thậm chí phân tâm nhị dụng, ước thuật có thể nói là tài năng kinh thế. Có nữ đệ tử nghị luận, nàng tướng mạo bình thường mà, cũng không phải nha đầu xinh đẹp cho lắm, nghe nói tư chất tu luyện nguyên liệu cùng huyền khí đều nát bét. Vậy chẳng phải là một cái phế vật sao? Đúng nha, nghe nói là thể chất bách mạch đều phế. Vậy chỉ sợ là ngay đến sinh oa nhi đều không được. Bây giờ thính lực của tiến hóa hình khung máy móc không yếu. Nghe được câu nói như thế này, Ngô Minh trong lòng một trận hỏa khí. Nhưng vẫn là đè xuống cơn tức nhẹ nhàng đem sách khép lại. Chỉ là không tiếp tục đọc nữa. Ngược lại tìm tới cầu thang nhỏ hẹp, hướng về lầu 2 đi. Vào lúc này, ở chỗ cầu thang lầu 2 vừa vặn có một thanh y đệ tử trên trang phục có đường viền trắng đang đi xuống, suýt nữa đem Ngô Minh đụng phải. Ngô Minh hướng về bên cạnh hơi nép người vào, thanh niên vẫn cứ thẫn thờ như cũ chậm rãi đi xuống dưới. Tên thanh niên này vóc người lực lưỡng cường tráng, nhưng cũng không làm cho dáng vẻ trở nên thô kệch man dợ. Một cảm giác tương đối giống Văn Sinh công tử cường tráng. Rõ ràng chỉ là luyện võ cho thân thể tráng kiện. Tương đối dễ khiến người chú ý là vị trí mắt trái có một vết xẹo hết sức rõ ràng, từ trên mí mắt xẹt qua mãi đến tận dưới hốc mắt. Quả thực dễ làm cho người ta lo lắng có bị thương đến con mắt hay không. Quan sát tỉ mỉ có thể thấy rõ, may chỉ là bị thương biểu bì để lại vết xẹo, sâu thêm một chút nữa chỉ sợ con ngươi khó mà giữ được. Hổ Vân Thương, lầu một lập tức có người nhận ra, thấp giọng nói rằng, Hổ Vân Thương, cũng là người của Hổ Đao Môn sao? Ngô Minh lưu ý người thanh niên này, trong tay hắn đang nâng một quyển sách, dùng một cách hết sức chăm chú mà nhìn xem, hình như căn bản không có chú ý tới Ngô Minh đang ở trên cầu thang dưới lầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23. Ở ngoài tàng kinh các thử đao Hổ Vân Thương nâng một quyển sách ngơ ngác nhìn, từ lầu 2 tàng kinh các đi xuống. Thật đẹp trai, có đọc sách nữ đệ tử hai mắt lấp lánh ánh sao. Một vị nữ đệ tử khác vẫn còn cầm sách trên tay một bộ dáng vẻ như đang ôm ngực. Đúng nha, cái vết xẻo kia càng làm hắn có mùi vị nam tính hơn nha. Có nam tử căm giận, lại nhẹ giọng nói, xoái cái gì mà xoái. Tên gia hỏa ngoại môn này nổi danh vừa ngốc vừa ngạo. Có người tiếp lời, chính vậy, nếu như hắn không thay đổi tật xấu này, vĩnh viễn đừng hòng tiến vào nội môn. Hổ Vân Thương, lẽ nào là người trong gia tộc Hổ Vân Kiều? Ngô Minh suy đoán, đồng thời từ lời nói của nhóm đệ tử trẻ tuổi phán đoán, bên trong nội bộ trưởng kiếm tông tử hồ cũng không yên ổn. Hơn nữa cái Hổ Vân Thương này, tuy rằng ở bên trong đám nữ tử độ hot rất lớn, nhưng trong đám nam tử thì lại bị đánh giá là chẳng ra gì. Lúc này, Hổ Vân Thương đã nâng thư đi tới lầu 1, nhưng không biết vì sao, liền cứ như thế đứng lại ở cửa thang lầu, cầm thư đứng ngốc ở nơi đó nhìn. Hổ công tử, thư quản sự đi tới, chắp tay nói, quy củ của tàng kinh các, không thể mang theo thư ra ngoài. Hộ Vân Thương thật giống như không có nghe thấy, liền đứng tại chỗ vẫn cứ nâng thư nhìn. Thư quản sự cũng không để ý, sau khi nói xong liền quay người lại ngồi trước cửa tàng kinh các tiếp tục uống trà, cũng không thèm nhìn đến hắn lần thứ hai. Xem ra có thể đã quá quen thuộc với tác phong kỳ quái của hắn. Ngô Minh lên tới lầu 2, tò mò nhìn xuống quan sát hắn. Chỉ thấy hắn vẫn cứ ngây ngốc đứng ở cửa thang lầu bất động. Có những đệ tử khác đi tới muốn lên thang lầu, đem hắn đẩy qua một bên. Hắn cũng liền như cục đất nặn bị di chuyển vị trí, một thoáng lấy lại thang bằng liền tiếp tục xem. Con mọt sách A. Ngô Minh không tiếp tục nhìn, bắt đầu ở lầu 2 xem sách võ kỹ. Lầu 2 đều là các loại sách liên quan đến binh khí quyền phổ. Ngô Minh giống như cưỡi ngựa xem hoa bắt đầu lật xem. Phát hiện hai loại võ kỹ trở lên, kết hợp hệ thống đao phổ, đang trong quá trình phân tích tổng hợp võ học. Hệ thống phân tích lần này đã đem Driver khởi động chiến đấu bổ sung, tiến độ 1%. Trong đầu đột nhiên bốc lên một câu, chuyện tốt a. Ngô Minh đột nhiên liên tưởng đến lúc mình vừa cùng tiến hóa khung máy móc dung hợp, trong đầu đã từng vang lên nhắc nhở, Driver khởi động chiến đấu thất lạc. Nếu như có thể thông qua hệ thống võ học của thế giới này tiến hành phân tích tổng kết, bản thân mình sẽ có năng lực chiến đấu trở lại đi. Đến cái thời khắc nguy cấp, ta hét lớn một tiếng, siêu sai đa nở cấp 3, hay gì đó, lập tức biến hình có sức chiến đấu siêu mạnh, vậy thì soái, đẹp trai khí phách, đến ngây người A. Có Driver khởi động chiến đấu, khẳng định có thể tùy tiện đem nam nhân đánh thành ngốc, đem nữ nhân đánh thành ngây dại, thậm chí còn có thể khiến cho nữ nhân rên lên thành tiếng oa. Ai nha nha nha, ta quá tà ác. Ngô Minh trong lòng khà khà đắc ý, chính đang y y trong đầu, dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng hống của người thanh niên trẻ, người nào muốn cùng ta thử đao? Nghĩa là tự sướng, ý dâm hay thủ dâm tinh thần, người ở trên tầng 2 cũng giật nảy mình. Cả đám đệ tử lầu 2 dồn dập tụ ở cửa thang hướng dưới lầu nhìn lại, nhưng cũng không có coi là việc to tát gì, lẩm bẩm một câu, lại là tên Hộ Vân Thương, nhìn thư thì cứ nhìn đi, nhất định phải lập tức thử đao làm gì. Hoa nha nha nha, lòng ngứa ngáy khó nhịn, thanh âm của nam tử trẻ tuổi dưới lầu một kia vẫn là kêu gào lên không ngừng. Là Hộ Vân Thương sao? Ngô Minh tuyệt đối thích xem náo nhiệt, đặc biệt là từ một thế giới khác xuyên Việt tới, chính là muốn nhìn một chút thủ đoạn đối chiến của huyền khí võ giả ở thế giới này, vội vã từ lầu 2 đi xuống. Đến hay lắm, Hộ Vân Thương ở lầu 1 đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ lầu 2 đi xuống, ngay lập tức sẽ xông lại, nắm lấy tay áo đối phương kêu lên, lập tức theo ta tới sân trước thử đao, đao của ngươi cũng ở đó đi, chúng ta, ế... Hộ Vân Thương vội vội vàng vàng cầm lấy tay đối phương từ trên thang lầu chỉ 2-3 bước đã nhảy xuống tới. Lúc này mới phát hiện thân thể đối phương làm sao lại nhẹ bẫng như vậy. Nhìn kỹ tay áo trong tay, nhưng lại là tay áo phấn hồng của con gái. Người bị lôi kéo lại là một cái thiếu nữ trẻ tuổi. Ngô Minh bị Hộ Vân Thương nắm tay kéo đi đến nghiêng ngả xốc xếch. Trong đầu thậm chí vang lên cảnh cáo, tập kích, tập kích. Trình độ nguy hiểm tạm thời không cách nào phán định, có khởi động chương trình khẩn cấp hay không? Chiến đấu cái gì a? Đừng khởi động. Ngô Minh rõ ràng cái tên Hộ Vân Thương này phỏng chừng là sốt ruột, đem nhầm người tới xem trò vui là mình thành kẻ thách đấu vồ tới. Làm sao lại là nữ? Hộ Vân Thương hơi buồn bực, vội vàng thả tay đang lôi kéo ống tay áo Ngô Minh ra. Hộ Vân Thương, ngươi không phải là muốn dựa vào mánh lới luận võ đi đùa giỡn tiểu cô nương đấy chứ? Có người đối với Hộ Vân Thương không khách khí trực tiếp chế nhà. Nơi này là ngoại môn tàng kinh các, có thể ở đây tự do đọc sách thân phận chí ít cũng là đệ tử ngoại môn, có khối người không sợ thế lực Hộ gia. Đùa giỡn, liền nữ nhân này. Hừ, Hộ Vân Thương trong lỗ mũi hừ một tiếng. Hộ Vân Thương chỉ là phát sinh tiếng khịt mũi, mà Ngô Minh nghe tiếng khịt mũi này lại bị chọc cho tức điên. Ngươi cái tên mặt xẻo kia, nói lời này là có ý gì? Ngô Minh căm tức Hộ Vân Thương, ở trước mặt cường giả giống như mấy vị trưởng lão tông môn kia, Ngô Minh tuyệt đối là bé ngoan, nhưng ở tông môn Tàng Kinh Các, gần xem như là nửa cái địa bàn của mình, cái tên Hũ Vân Thương này lại ngạo kiều như muội muội của hắn vậy, quả thực thúc có thể nhịn nhưng thím không thể nhịn. Ồ, vậy các ngươi lôi lôi kéo kéo, lại tính làm cái gì? Tên đệ tử trẻ tuổi kia đối với Hũ Vân Thương truy hỏi đến cùng, ai nấy đều thấy được mùi vị đối chọi gay gắt nồng đậm của hắn. Hũ Vân Thương đương nhiên nghe được, ánh mắt lạnh lẽo nói, Hồ Sách, ta nghiên cứu thư có chút tâm đắc, ngươi có dám tới thử đao sao? Ai nha, người nào đó bị nội môn nhị sư huynh đánh bại thương thế vừa khôi phục, liền khí thế hùng hổ uy hiếp người. Tên đệ tử ngoại môn gọi là Hồ Sách cười ha ha, đưa tay ra bên ngoài duỗi một cái nói, hảo hảo hảo, ngươi và ta liền ở bên ngoài các thử một chút, để ngươi nếm thử sự lợi hại của đao pháp Hồ Môn. Chính hợp ý ta. Hổ Vân Thương nhanh chân đi về phía cửa lầu các, từ chỗ quầy gửi đồ của thư quản sự lấy đao của mình đến. Hồ Sách cũng chẳng sợ hãi, lĩnh đao của mình về, trực tiếp đi ra ngoài. Ha, cái tên Hổ Vân Thương này lại bắt đầu đánh nhau. Rất nhiều đệ tử đọc sách ở đây bắt đầu vọt tới cửa trước xem trò hay. Ngô Minh đương nhiên sẽ không buông tha loại cơ hội tốt được xem chiến đấu trực tiếp như này. Chiếm lấy vị trí cửa sổ trước quầy của thư quản sự nhìn ra ngoài xem, thuận tiện hỏi, đệ tử tự ý đánh nhau, tông môn mặc kệ sao? Chỉ cần song phương đồng ý, đều có thể luận đao kiếm đến tử thương. Thư quản sự sóng vai cùng xem trò vui, trong miệng giải thích, nội môn là nghiêm cấm lén lút so đấu, ngoại môn chúng ta thì liền tùy vào bọn họ, mạng lớn may mắn sống sót, cũng thuận tiện chọn ra tinh anh mang vào nội môn. Đây nhất định là hướng theo quy luật đào thải của tự nhiên a. Ngô Minh kinh ngạc nói, bất quá người trẻ tuổi máu nóng, lỡ như thật sự tổn thương cái người nào, nói không chừng liền gây nên mâu thuẫn ngoại môn. Thư quản sự nhún vai, trong lòng bọn họ sẽ tự có cân nhắc. Nếu như không giữ được tay, cũng chẳng còn cách nào. Muốn huyền khí vũ cảnh tiến bộ, giao đấu chính là phương pháp trực tiếp nhất. Lúc này, ở trên bãi cỏ ngoại môn Tàng Kinh Các, Hồ Sách trêu đùa nói, Hổ Vân Thương, nghe nói binh khí mà ngươi vốn dĩ xưng là Thủ Vân Đao đã bị tổn hại, hôm nay đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Đánh xong rồi nói, Hổ Vân Thương đem đao xoay ngang, nhấc tay ra chiêu thứ nhất, cũng không nhiều lời nữa, hai người cứ như vậy lao vào giao chiến. Đao pháp so với kiếm pháp có tính tàn nhẫn hung hãn hơn. Hai người giờ khắc này giao đấu cùng nhau, keng keng keng hoa lửa bắn ra tung tóe, một trận dư âm huyền khí khuấy động khuếch tán ra. Một ít đệ tử chỉ có huyền khí vừa mới đạt tới nhất tinh không khỏi lùi ra một chút, miễn cho phải chống đỡ tiêu hao thêm huyền khí. Tiến trình học tập mới, đang ở tại hiện trường quan sát học tập võ kỹ, bắt đầu phân tích đao pháp của Hồ Môn và Hổ Đao Môn, 1%, 2%, 3%. Hấp thu dư chấn huyền khí, lợi dụng bổ sung năng lượng. Buôn bán quá lời, Ngô Minh hưng phấn. Âm thầm siết chặt nắm đấm, xem người khác liều mạng, chính mình ở bên cạnh đong nước mắm, hóa ra lại có lời như thế a. Đả tương du bằng đong nước mắm, mua nước mắm, cách dùng từ trên mạng, thì đánh tương du, ra di đan di ao, chính là cưỡi ngựa xem hoa. Đi ngang qua, mỹ ngữ, tuần này phiếu đề cử đã gần đến 900, cũng nhanh đạt được 1.000. Cầu càng nhiều phiếu A, mỹ muốn tăng thêm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 24, còn kém một tí kinh nghiệm không cho thăng cấp. Hổ Vân Thương cùng Hồ Sách đều dùng đao. Võ kỹ của hai người rất giống võ thuật ở thế giới nguyên bản. Chỉ có điều rất nhiều động tác có thể dựa vào huyền khí làm ra sát chiêu tương đối bất ngờ. Hổ Môn đao pháp nghiêm cẩn chặt chẽ, đao pháp của Hổ Đao Môn lại thẳng thắn thoải mái. Vừa vặn là hai loại đường lối đao pháp gặp nhau, trong lúc nhất thời cũng khó phân cao thấp. Đệ tử đột nhiên nổi hứng thú muốn thử đao thử kiếm, thường hay phát sinh ở Tàng Kinh Các của chúng ta. Đa số là đọc sách đột nhiên có linh cảm đến, liền muốn tìm người đánh nhau một trận mới có thể lĩnh ngộ thấu triệt hơn. Thư quản sự ân cần vì Ngô Minh làm sướng ngôn viên,

Hổ Vân Thương mới chú ý tới thiếu nữ đang chậm rãi tiến đến, ngẩng đầu lên. Trên mặt của hắn hiển lộ một loại đau thương mới vừa rồi không có. Muốn đào hố chôn cây đao này sao? Ngô Minh trêu chọc nói, có thể sau này liền thành một cái điển cố, gọi là Vân Thương Táng Đao. Không phải đối ứng với Hồng Lâu Mộng Đại Ngọc Táng Hoa sao? Ách, phỏng chừng hắn cũng không biết cái điển cố này. Hổ Vân Thương đứng lên, vẻ đau thương trên mặt được thu lại. Ai nha, hay là loại mọt sách này không biết đùa giỡn. Ngô Minh trong lòng có chút hối hận, nhưng không ngờ Hổ Vân Thương đứng ngốc nửa ngày, mới đột nhiên gật đầu nói. Lời này rất hay. A, Ngô Minh có chút sững sờ. Một câu nói đùa giỡn, hắn lại cho là thật a. Chỉ thấy Hổ Vân Thương vỗ về cây đao nứt gãy trong lòng, cứ lẩm bẩm nói. Ta học nghệ không tinh, thật đúng là đối với ngươi không tốt. Ngươi theo ta một hồi, chưa vì ngươi khắc chữ đã lập tức bị tổn hại. Hiện tại đem ngươi an táng, kiếp sau đầu thai thành một hảo bảo đao, tìm một chủ nhân tốt đi. Sau đó hắn hướng xung quanh nhìn ngó, đi về phía gốc cây hoa anh đào cách giả sơn không xa. Dưới tảng cây đánh ra một trường có chứa huyền khí cách không đánh lên trên mặt đất. Làm bắn lên rất nhiều lá khô cùng bùn đất. Hổ Vân Thương cũng mặc kệ bụi bặm tung bay, tay trái ôm đao tay phải công kích, biến ảo nắm đấm không ngừng tung quyền, miễn cưỡng ở trên mặt đất đánh ra một hố sâu rộng bằng bắp chân, đem cây đao đã nứt gãy nhẹ nhàng thả vào. Tiếp đó, hắn cũng mặc kệ bùn đất xung quanh bẩn hay không bẩn, liền như thế quỳ một chân trên đất, dùng hai tay đem bùn đất xen lẫn xác lá khô vương vãi khắp nơi lấp trở lại. Đem đao chôn trong hố. Hắn thật đúng là táng đao a. Ngô Minh trong lòng oán thầm vị đại thiếu gia này quá lãng phí. Con mọt sách quả nhiên vẫn chính là con mọt sách. Bán sắt vụn cũng có thể thu về ít tiền đây. Oán thầm thì oán thầm, đối với chuyện Hổ Vân Thương hành động như vậy, Ngô Minh vẫn là rất bất ngờ. Đúng rồi, Ngô Minh đột nhiên hồi tưởng lại. Cái tên này sau khi phát hiện ra đao bị hư tổn liền lập tức rời khỏi cuộc đấu. Hơn nữa một đường ôm cây đao trong ngực mà không phải cầm theo. Còn thật đúng là đối với đao rất có cảm tình. Nghe nói có hội chứng ái vật. Cái tên này có phải là bị luyến đao rồi hay không? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Hổ Vân Thương lại đẩy tới càng nhiều bùn đất cùng lá rụng. Đắp lên một cái táng đao mộ tương tự như với mộ phần vậy. Cái tên này chơi thật a. Ngô Minh quả thực không còn lời nào để nói. Chỉ thấy Hổ Vân Thương vừa đứng lên, dùng huyền khí lực từ trên cây đào lấy xuống một đoạn cành to, lại lấy tay nhặt bỏ lá. Cùng lúc đó lấy ra một thanh đao nhỏ tùy thân, chặt hai nhát ở giữa, trước mắt đã làm ra một đoạn mộc bia. Người dùng đao đều là thợ mộc giỏi sao? Ngô Minh thẹn thùng. Có điều người dùng đao đều giỏi về chặt bổ cũng là dễ hiểu. Hổ Vân Thương đem mộc bia dựng ở trên cái táng đao mộ này xong, quỳ một chân trên đất, trong tay cầm đao nhỏ quay về mộc bia ngây ngẩn một lát, tựa hồ đang muốn khắc lên gì đó, nên đoạn tắc sẽ đoạn, so với lúc lành lặn có gì khác nhau, lợi khí nơi... tay, ai mà chẳng mắc sai lầm. Ngô Minh đột nhiên mở miệng nói, đoạn này thế nào? Đây là đoạn chữ kỷ hiểu lam khắc trên dao, tuy rằng nó không được viết cho đao, nhưng cũng thâm ý sâu sắc. Ngô Minh với thiên phú văn học cao siêu đem đoạn văn này khéo léo phiên dịch thành ngôn ngữ của thế giới này, ý nghĩa nguyên văn cũng hầu như không bị tổn hại. Đương đoạn tắc đoạn, dĩ tề bất tề, lợi khí tại thủ, thục đắc nhi tham xoa. Hổ Vân Thương nghe xong niệm ở trong miệng hai lần, hít sâu một hơi, câu nói này có chút thâm ảo. Ta từng trải cho tới bây giờ chỉ sợ là còn không hiểu. Nói rồi hắn đứng lên, đối với Ngô Minh chắp tay nói, tại hạ tuy rằng nghe không hiểu, nhưng lời văn thật tốt, cảm tạ cô nương đã đọc tặng. Tiếp theo hắn liền nửa ngồi nửa quỳ trên đất, đem đoạn minh văn này khắc lên trên mộc bia. Minh văn là mấy dòng chữ được khắc vào đồ vật nào đó. Ngô Minh ở lúc hắn đứng dậy chắp tay, có chú ý tới các đầu ngón tay của hắn đều là bùn đất. Nhưng khi hắn khắc xong mộc bia, Ngô Minh kinh ngạc rồi. Bởi vì hắn lại cắn đầu ngón tay, dùng máu đem minh văn khắc xuống nhuộm đỏ mộc bia. Lúc sau hắn lại đứng dậy, nhìn xung quanh, đem vụn cành đào bị tước ra hồi nãy dọn đi. Ngô Minh nhìn thấy cảnh tượng này cũng đoán ra được, cái tên Hỗ Vân Thương này đúng là một cái si nhân. Thời điểm đọc sách là cái tên mọt sách, lúc dùng đao là cái tên đao si. Chờ sau này nói đến chuyện yêu đương, nhất định sẽ trở thành cái tình si a. Ngươi nhanh rửa tay cho sạch đi, tỉ như dùng nước đun sôi để nguội hay gì đó, cẩn thận tẩy rửa sạch sẽ. Ngô Minh đối với tên ngu ngốc không biết đến vấn... để vệ sinh này cảm thấy khó có thể nhịn được nữa. Hỗ Vân Thương tùy ý phủi phủi tay, căn bản không coi nó là chuyện gì to tát. Ân, được rồi, tùy theo hắn đi thôi. Ngay đến chư cũng đều không bị tuyệt chủng, hẳn là hắn không chết được. Ngô Minh nhún vai một cái, bắt đầu nói vào đề tài chính. Hổ công tử, nếu như có thể, ta hy vọng lại được nhìn ngươi dùng đao pháp một lần. Ngô Minh thêm cái biện pháp. An tâm, không có nói thẳng là muốn nhìn đao pháp hổ đao môn của hắn, bởi vì lo lắng hắn sẽ mẫn cảm cảnh giác chính mình đang muốn học trộm. Kỳ thực đây là nàng buồn lo vô cớ, người bình thường đều sẽ không nghĩ tới. Sẽ có loại phương pháp học tập võ kỹ chỉ cần xem qua một chút liền có thể phân tích suy luận ra phần còn lại. Dùng đao pháp một lần, Hổ Vân Thương khẽ cau mày, không rõ ý tứ của Ngô Minh cho lắm. Ngô Minh trong lòng lại có tính toán, liền thay đổi một cái phương thức khác đến nói chuyện. Ý của ta muốn nói, vừa nãy ta nhìn các ngươi giao đấu, trong lòng có chút tâm đắc, muốn cùng ngươi câu thông một chút. Muốn từ chỗ đối phương hiểu ra vấn đề nào đó, ngươi biết đao pháp. Hổ Vân Thương ánh mắt sáng ngời. Ngô Minh dùng phương thức trả lời tràn ngập khí chất khổng minh. Hả, hiểu sơ, vậy thì không có ý nghĩa. Hổ Vân Thương xoay người liền chậm rãi rời đi. Ta ngất, tên ngu ngốc này vẫn đúng là mắt tuyết. Này này, Hổ Vân Thương, ngươi dám cùng ta thử đao sao? Ngô Minh tâm niệm vừa động, lập tức kêu lên. Đương nhiên dám. Hổ Vân Thương vừa nghe liền quay lại, nhưng rất nhanh cảm thấy khó hiểu. Ngươi chỉ là một cái nha đầu, ngay đến huyền khí cũng đều không có, thử đao cái gì? Ai nói thử đao nhất định phải dùng huyền khí? Thứ ngươi muốn thử nghiệm cũng là đao pháp chứ không phải huyền khí. Ngô Minh chống nạnh khiển trách. Nếu như ngươi dám không dùng huyền khí đánh cùng ta một trận, còn chưa chắc ai sẽ thắng đây. Hổ Vân Thương nhìn thiếu nữ có vẻ như tức giận, thẫn thờ mà lắc lắc đầu, xoay người tiếp tục chậm rãi đi. Ngô Minh chạy đến nơi hắn vót cành đào làm bia mộ vừa nãy, nhặt lên hai mảnh cành đào hình dáng uốn lượn như đao dài gần một thước, đuổi theo. Hổ Vân Thương, tiếp chiêu. Ngô Minh quát một tiếng, đem một cái cành đào ném qua, tiện đà thân hình vọt tới trước, tay phải cầm một đoạn cành khác hưa lên vòng qua một vòng. Xem đao. Hổ Vân Thương nghe vậy xoay người, theo bản năng mà tiếp được một cành, đồng thời nhìn thấy thiếu nữ bổ tới cành tiếp theo. Trong tầm mắt sắc bén, nhát chém của cái vị thiếu nữ kia mang theo một quý tích đường vòng cung, nửa cánh tay phải nhô ra cùng thân hình dường như tạo thành hình cánh cung, khiến cho Hổ Vân Thương ồ lên một tiếng, kinh ngạc nói, hổ môn đao pháp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, Lâm gia đại tiểu thư Lâm Chiêu Dĩnh tiêu nữ đuổi theo Hổ Vân Thương, điều này khiến cho một ít đệ tử ngoại môn tàng kinh các chú ý. Hồ Sách vốn ở cửa tàng kinh các đón nhận tán dương của mọi người, đột nhiên nhận ra được vị tiểu nữ tử mặc phấn y kia rời đi, ngạc nhiên nói, hả, sao nàng lại đuổi theo? Cô nàng này hẳn là muốn nhân lúc hắn đau lòng, rút ngắn chút điểm hảo cảm đi. Có người không có tim không có phổi đùa giỡn. Còn thật sự có người phụ họa theo. Cô gái đó gọi là tiêu nữ. Ngày hôm qua từng ở trước mặt mọi người biểu hiện ra ước thuật kinh thế. Nhưng sau đó vào nhập thí hết lần này tới lần khác không có nửa điểm võ học thiên phú. 8/10 là muốn mượn cơ hội này bám víu vào cành vàng hổ ra. Cái này liền gây nên một trận thanh âm cười nhạo. Một ít nữ đệ tử càng là che miệng mà cười, đáp cành vàng. Hổ gia vẫn luôn luôn là một trong những ngoại môn đứng đầu, nếu như không có thiên phú võ học, sợ là tiểu thiếp cũng không làm được ấy chứ. Đúng vậy, cái gọi là không có huyền khí giống rác rưởi. Cô gái này lại là thể chất bách mạch đều phế,